Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 905, chương 905, tim đập rộn lên. Võ đạo hiệp hội trụ sở chính cao ốc. Lâm Tiết Giao một thân tiêu chuẩn đồng phục. Cái này là tổng bộ nhân viên quản lý cao cấp mới có tư cách mặc màu đỏ bào phục. Lại lên mặt, đó chính là phó hội trưởng mới có tư cách mặc màu tím quần áo. Chúc mừng ngươi. Long Chính Dương nhìn đứng ở trước mặt mình Lâm Tiết Giao. Cười một tiếng nói. Sau này ngươi còn cần phải tiếp tục cố gắng. Tranh thủ có thể là võ đạo hiệp hội làm ra lớn hơn cống hiến. Ta nơi này còn có một kiện màu tím quần áo. Có thể cho ngươi giữ lại. Màu tím quần áo. Nghe gặp lời này. Lâm Tiết Giao cả người ánh mắt cũng đổi được nhiệt thiết. Đây chính là chí cao vô thượng màu tím quần áo. Chỉ có đến phó hội trưởng cấp bậc mới có thể mặc. Một khi có thể mặc vào màu tím quần áo. Ở nơi này cả tòa cao ốc bên trong. Nàng đúng là nhất thân phận tôn quý nhất một nhóm người kia. Sau này còn ai dám không tôn trọng mình. Mời phó hội trưởng yên tâm. Ta nhất định thật cố gắng lên lực. Tranh thủ lại là võ đạo hiệp hội tìm được có ấn ký này đứa nhỏ. Lâm Tuyết Giao ôm quyền nói. Lần này nàng cũng coi là biết. Có ấn ký này đứa nhỏ đều là 10 phần chân quý. Chỉ cần có thể hơn tìm mấy cái. Vậy cống hiến của mình có thể to lắm. Ha ha, như vậy đứa nhỏ có thể gặp mà không thể cầu. Không phải dễ tìm như vậy. Người không cần quá mức quấn quýt. Long Chính Dương an ủi một câu. Nói, hãy cố gắng lên. Người phải nhớ kỹ. Người là võ đạo hiệp hội tổng bộ người. Muốn là võ đạo hiệp hội trụ sở chính làm vinh. Mời phó hội trưởng yên tâm. Lâm Tiết Giao nói một câu. Liền thi lễ một cái. Liền đi ra ngoài đi qua. Lâm tiểu thư tốt. Lâm tiểu thư tốt. Tiết Giao tỷ ngày hôm nay thật là đẹp à. Ngoặc kép chấm chấm. Dọc đường người đi qua tất cả đều bu lại. Muốn cùng Lâm Tiết Giao thật tốt tán dóc. Trong mắt đều là hâm mộ và vẻ ghen tị. Cái cao ốc này bên trong có thể mặc vào màu đỏ quần áo. Cũng không phải là người bình thường. Chỉ có là võ đạo hiệp hội làm ra cống hiến trọng đại ngươi mới được. Có cái gì có thể được nước. Cầm mình cháu gái ruột bán cho võ đạo hiệp hội. Đổi lấy mình tiền đồ. Thật đúng là lợi hại à. Đây là một giọng nói truyền tới. Chỉ gặp cách đó không xa một người cô gái hai tay chống nạnh. Mặt lộ vẻ khinh thường nói. Có ý gì à. Cái gì cháu gái ruột à. Bán cho võ đạo hiệp hội. Nghe nói Lâm Tiết Giao cháu gái thiên phú võ đạo nổ tung. Bị nàng hiến tặng cho võ đạo hiệp hội trụ sở chính. Chấm chấm. Người chung quanh một hồi bàn luận sôi nổi. Vừa nói như vậy. Không ít người cũng cách xa Lâm Tiết Giao mấy bước. Nguyên lai là làm ra cái loại này cống hiến à. Quá đáng sợ. Đem em bé đưa đến chúng ta hiệp hội tới. Vậy coi như. Có chút hại người liền à. Ngoặc kép chấm chấm, không ít người đều bắt đầu có chút khinh bỉ đứng lên. Ta làm có vấn đề gì không? Chúng ta võ đạo hiệp hội là cà ti kiêu nhất tổ chức cường đại. Đem em bé đưa tới nơi này tu hành. Đối với bọn họ là có chỗ tốt à? Lâm Tiết Giao lập tức nói. Ta cũng là vì đứa trẻ tiền đồ cân nhắc. Ta đã làm sai điều gì? Lâm Tiết Giao, ngươi sợ là không biết đi. Hàng năm võ đạo hiệp hội muốn thu nhiều ít cái đứa nhỏ. Ước chừng mấy trăm. Tất cả đều đưa ở thống nhất địa phương tiến hành tu hành và đào tạo. Nhưng cuối cùng chỉ có mấy người đi ra. Những thứ khác đứa nhỏ có thể cũng đã chết. Phụ nữ kia tiếp tục nói. Người đem mình cháu gái ruột đưa vào. Liền không cân nhắc cái này. Nàng phụ mẫu có lẽ sẽ không còn được gặp lại nàng. Cái gì? Mấy trăm liền sống sót mấy người. Lâm Tiết Giao nghe nói như vậy. Ánh mắt biến đổi. Nàng đích xác là không biết loại chuyện này. Hiện tại vừa nghe trước nói. Cả người đều là mơ hồ. Thẳng tắp sững sờ tại chỗ. Không thể nào. Lâm Tiết Giao lớn tiếng nói. Ngươi lừa gạt ta. Phó hội trưởng đại nhân còn nói là vì thật tốt đào tạo nàng võ đạo. Là phải đào quật thiên phú đi ra. Sẽ không ra người nào mạng. Còn nói có thể đi thăm nàng đâu. Đào tạo võ đạo. Khai thác thiên phú. Phụ nữ kia nhìn Lâm Tiết Giao dáng vẻ. Không nhịn được cười khẩy nói. Người còn thật tin tưởng loại chuyện hoang đường này. Người không tin, có thể mình qua bên kia xem. Xem người còn có thể hay không thấy người cháu gái ruột. Vì mình tiền đồ, cầm cháu gái của mình đi đường chết trên ép. Người còn thật làm được. Nghe nói như vậy, Lâm Tuyết Giao cả người cũng lắc lư mấy bước. Có chút không tin sự thật này. Nhưng nói ra, Lâm Tuyết Giao trong lòng lại rất gấp. Lúc này liền hướng ngày hôm qua đưa Tiểu Mộng đi vào phương hướng đi tới. Nàng muốn đích thân xem. Rốt cuộc có phải hay không thật. Ngồi lên thang máy lên lầu 15. Chỉ là mới vừa đi vào. Liền bị người ngăn cản. Nơi này là võ đạo hiệp hội nơi quan trọng. Không cho phép tiến vào. Bên trong nhân viên làm việc trực tiếp ngăn cản Lâm Tuyết Giao. Nghiêm túc nói. Ta là võ đạo hiệp hội hội viên cao cấp. Không thấy được ta mặc chính là màu đỏ quần áo sao? Lâm Tuyết Giao dày một câu. Vậy nhân viên làm việc nhìn một cái màu đỏ quần áo. Trong mắt cũng không có gì chập chờn. Ta ngày hôm qua đưa một cái đứa nhỏ tới đây. Ta hiện tại muốn gặp nàng một tí. Lâm Tuyết Giao tiếp tục nói. Xin lỗi. Nơi này, chỉ có phó hội trưởng cấp những người khác mới có thể ra vào. Ngươi chỉ là hội viên cao cấp. Còn không có tư cách ở chỗ này tùy ý đi lại. Xin trở về đi. Vậy nhân viên làm việc 10 phần lãnh đạm nói một câu. Cái gì? Không có thể tùy ý đi lại. Nghe nói như vậy, Lâm Tuyết Giao một hồi khó chịu. Nàng vất vả mới lên tới hội viên cao cấp. Lại có thể đều không thể ở chỗ này đi lại. Cô bé kia là ta tự mình đưa tới. Ta hiện tại muốn gặp nàng một mắt. Lâm Tuyết Giao kiên trì nói, người nếu là không đáp ứng. Ta sẽ đi ngay bây giờ tìm phó hội trưởng. Tùy ý, phó hội trưởng mang ngươi đi lại. Vậy cũng có thể, chỉ cần ngươi có thể mời nổi phó hội trưởng. Nhân viên làm việc 10 phần lãnh đạm trả lời một câu. Lâm Tuyết Giao không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là lại đi trở về đi. Muốn tìm Long Chính Dương xin một tí. Nhưng vừa mới tới trong phòng làm việc, bên trong nhưng là không có một bóng người. Kỳ quái, mới vừa vẫn còn ở. Lâm Tuyết Giao một hồi không rõ ràng, mới vừa phó hội trưởng còn ở cùng mình nói chuyện đâu. Đảo mắt tới giữa người đã không thấy tăm hơi. Cái này chạy cũng quá nhanh đi. Nàng đối với Long Chính Dương rất hiểu. Ngày thường đi địa phương không nhiều, lại đi Long Chính Dương ngày thường tu hành địa phương đi tới. Nàng nhất định phải tìm được Long Chính Dương. Sau đó để cho đối phương mang nàng đi tìm Tiểu Mộng. Xin lỗi, phó hội trưởng đang bế quan tu hành. Người không thể đi vào. Lâm Tuyết Giao mới vừa tới chỗ. Long Chính Dương đệ tử liền cản lại Lâm Tuyết Giao. Trực tiếp nói, bế quan tu hành. Phó hội trưởng lúc nào xuất quan? Lâm Tuyết Giao tiếp tục hỏi. Không biết. Sư tôn lớn người tu hành ta thế hệ há có thể biết được. Đệ tử kia lắc đầu một cái. Trực tiếp nói. Nghe nói như vậy, Lâm Tuyết Giao trong lòng trầm xuống. Hiện tại Tiểu Mộng bị quan ở bên trong. Nàng nhưng một mặt cũng không thấy được. Liền phó hội trưởng đều đột nhiên không thấy được. Chẳng lẽ người nọ nói là sự thật. Lâm Tuyết Giao trong lòng rất thấp thỏm. Bỗng nhiên không biết làm sao bây giờ. Nàng mang Tiểu Mộng vào võ đạo hiệp hội tổ chức. Trong đó một mặt đích xác là vì mình tiền đồ. Muốn lấy được cao hơn địa vị. Nhưng cũng không muốn vì vậy hại Tiểu Mộng tánh mạng. Sẽ không. Tiểu Mộng khẳng định không có chuyện gì. Nàng nhất định là đang nỗ lực tu hành võ đạo. Lâm Tuyết Giao trong lòng an ủi mình. Hiện tại cũng chỉ có thể đi phương diện tốt suy nghĩ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://meteiuyensu.com/do-tsi-nối-tsan-y-tsans-dòng-máu dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.